Chương 651, Thiên Ma Thiết Luật. Thứ 9 Càng Tiểu Phi, nếu như cái này bê rơi ra ngoài kim loại hung giáp, ngươi liền mặc vào đi, phòng ngự của ngươi quá kém đừng nói giỡn, thật vất vả giúp ngươi góp nhặt bô nở cái, còn kém hai kiện, ngươi đừng điều bị ngươi hải tử này có phải hay không khiếm biển, ta làm sao điều bị suy chuyên tâm đẩy bê đi được, xem ta lỏ gật không hề làm thịt ngươi một bữa. Ta biết độc luyến thu vũ là vì ta tốt, hy vọng ta trang bị trình độ có thể nâng cao một bước, như vậy chẳng những là đối với dưới cái này phó bản có trợ giúp, đã cùng về sau cử hành ASEAN Cup rất có ích lợi. Nhưng là ta đã chuyện quyết định là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Hơn nữa, ta trong lòng cũng rất rõ ràng ý thức được, mặc dù là ta đổi lại một bộ vô căn cứ sáo trang, giai đoạn hiện tại muốn cùng vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa ngạnh kháng cũng là không thể, bởi vì trưởng khống lực an ảnh kém nhiều lắm, vô căn cứ sáo trang cũng tốt, trên người bộ này lang vương sáo trang cũng được, chỉ có ở ta ba chuyển sau đó, mới có thể đi vào một bước phát huy bọn họ hiệu dụng, bởi vì đến lúc đó, trên người Long Chi Trụ tất nhiên sẽ để thăng tới đặc biệt cấp cho, đến lúc đó, lực phòng ngự sẽ có như thế nào để thăng, quả thực đáng để mong chờ. Vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa thật là một cái cực kỳ quy củ bê, lượng máu rơi đến cái này 40%, cũng chỉ là quăng ra hai lần kiếm viêm bạo nữ tờ, thế cho nên trong lòng ta có một cái to gan thôi chắc, hắn tiếp theo kiếm viêm bạo nữ tờ, có phải hay không là HP của chính mình hạ thấp 10% thời điểm ta. Cư nhiên đoán chúng. Thời gian rất mau tới đến trưa 12 điểm. Mọi người tuy là mệt mỏi, thậm chí có chút đã sáng lên đèn vàng, tuy nhiên lại đem vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa lượng máu kéo tới 10%, khiến cho người khó tin là, Mục Ca Sa cư nhiên vẫn luôn không có gây ra bạo tẩu thuộc tính. Ta đoán chừng lượng máu của hắn cùng độc luyến thu vũ triệt hạ tới một hồi, kết quả không đến sau một phút, độ lửa long nhận lần nữa tịch quyển mặt đất, hai chúng ta may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà, cũng là ở kiếm viêm bạo nư tờ phóng thích sau đó, càng làm cho người ta khó tin sự tình xảy ra. Vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa quơ trường kiếm trong tay, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đây chính là ta thực lực chân chính, ta, thờ giản cơ áo ni Mục Ca Sa, xí nổ quốc số lượng không nhiều mà vũ song tu giả, sẽ để cho các ngươi nếm được thống khổ của tử vong trường kiếm huy kích, trên mặt đất rất nhanh vạch ra một cái vòng tròn tuần, nóng rực hỏa diễm rất nhanh toát ra. Trong nháy mắt che mất vô căn cứ lĩnh chủ mụ xạ thẻ khôi giáp của hắn ở trong liệt hỏa bị rất nhanh đốt thành hắc xác, cặp kia con. Mắt màu xanh lam cũng toát ra nóng rực hỏa quang len ken gợi ý của hệ thống. Vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa sử dụng pháp ma phụ thân kỹ năng, lượng máu cùng lượng NGMP trao đổi, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực trao đổi, vật lý công kích lực chuyển hóa thành ma pháp công kích lực, quên lãng kỹ năng khiên xé trời dưới, liệt hỏa liên trạm, kiếm viêm bạo nư tờ. Lĩnh ngộ kỹ năng nồng nhiệt hỏa, lửa cháy mạnh hộ thuẫn, núi đao biển lửa, kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục đến vô căn. Cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa tử vong mới thôi một cái toàn thân bị độ lửa tập kích người, hoặc có lẽ là, hắn đã không thể xưng là người, chỉ có thể xưng là hỏa tinh linh, chính là chỗ này sao một tên, từ ngọn lửa hừng hực trùng chậm rãi đi ra Long Chi Nhãn mặc dù có thể chọn đọc ra hắn bây giờ toàn thuộc tính lại có thể thế nào 50 triệu lượng máu ý nghĩa chúng ta phía trước dài đến 3 giờ nỗ lực cơ hồ là uống phí, 10.000-1.200 ma pháp công kích lực cơ hồ là ở đây hết thể người chơi sinh mệnh khó. Có thể chịu đựng đau đớn băng vũ vô ưu đã tại trước tiên cắt ra khỏi một thân bố giáp, thấp giọng kêu lên, ca ca. Cái này bê đánh như thế nào ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía cái này vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa, đồng thời hướng về phía giữa không trung bảo bối nạt nhỏ, cục ưng, thủy hệ ma pháp hầu hạ thật tốt đối phó cái này ma vũ song tu giả bảo bối lạnh lùng nói, thằng nhãi này coi là cao y na ho cửa ma vũ song tu, chỉ dùng một cái vạn ác cấm chú mà thôi đang khi nói chuyện, một cây to, lớn băng tỷ hệ nờ lăng không mà xuống. Một kích đâm thủng vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa ngực Mục Ca Sa trước ngực truyền đến nước lạnh rơi xuống nước ở nung đỏ bàn ủi ở trên thanh âm, trên đỉnh đầu toát ra một cái 6.454-11 điểm tổn thương chữ số không hề nghi ngờ. Thời khắc này Mục Ca Sa thuộc tính đã biến thành hỏa hệ, bị thủy hệ toàn bộ khắc thế nhưng, nó dù sao cũng là cấp độ sử thi B, ma phòng lúc này là 7.500 điểm. Làm sao sẽ bị bảo bối phá hủy 64 hơn vạn lượng máu ta không hiểu vô căn cứ lĩnh. Chủ Mục Ca Sa trong tay giơ lên một cây cuốn rừng rực ngọn lửa pháp trượng, một cái hỏa cầu rất nhanh ở vũ khí đỉnh ngưng tụ, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân một hồi nóng cháy len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa nồng nhiệt hỏa kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây tổn thất 65.000 điểm HP cùng 1.000 điểm lượng NGMP, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây ngày, lại là một cái huyết lam đôi xuống duy trì liên tục thương tổn kỹ năng cháy cảm giác cũng không có duy trì liên tục. Hồi lâu, băng vụ không sầu chỉ rũ thiểm quang thần thánh bị xua tan thuật cùng với tiểu tinh thần thánh che chở cơ hồ là đồng thời rũ xuống ở tại trên người của ta hai cái rất ý tứ rõ ràng. Hai cái có thể cọ rửa rơi mặt trái trạng thái kỹ năng cùng nhau phóng thích, luôn sẽ có một cái dùng được chứ nhưng mà, sự thực cực kỳ tàn khốc, hai cái chống lại ký tự trước sau hiện lên trên đỉnh đầu ta lúc này, ta không có bất kỳ cảm giác sợ hãi, tâm lý vô cùng rõ ràng, lui, chính là cái chết, liều mạng. E rằng còn có cơ hội còn sống một chai sinh mệnh bí dược nhập khẩu, lượng máu nhảy thức hướng về phía trước đụng một cái 5.377 không lục sắc chữ số. Cơ thể của ta cũng theo vọt tới vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa bên người, long chi nộ quả đoán mở ra, hai tay cùng vùng, nhanh như gió giật tia chớp lưu tinh liên kích đã tê suất 5.789-75.345-4 bạo kích 1.194-52-6.544-57.654-5 liên tiếp lục sắc hồi phục chữ số xuất hiện ở trên đỉnh đầu, dựa vào toàn thân 9% hấp huyết thuộc tính, ta sinh mệnh ở quật cường. Cung tử thần chống lại lấy, cơ hồ là cùng lúc đó, băng vũ không sầu thần thánh chỉ rũ thuật đã khuynh tả tại trên người của ta, sau đó lại bắt đầu ngâm sướng hải nạp bách xuyên vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa cực kỳ hiển nhiên là một cái kem chất lượng đôi tu giả, ngâm sướng tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa ở chúng ta dường như báo tố một dạng công kích phía dưới, hắn ngâm sướng vẫn luôn đang bị cắt đứt thẳng nhãi này cực kỳ tức giận, rốt cục nhịn không được lần nữa vung lên pháp trượng, hướng phía. Phỉ nhi trên người cũng ném ra nồng nhiệt hỏa kết quả là, phỉ nhi so với ta thương càng nghiêm trọng hơn, mỗi giây tổn hại huyết cư nhiên cao tới 8.300 không điểm tổn thương như vậy, phỉ nhi căn bản cũng không có thể thừa nhận ba cái, mặc dù là uống cạn một cái sinh mệnh bí dược cũng là uổng công, lôi đỉnh kiếm linh thể chất ngăn hồ sơ dù sao quá thấp nhưng là ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, băng vũ vô ưu lần thứ ba thần thánh bị xua tan thuật rốt cục phát huy ra tác dụng ứng hưu, lập tức đem ta. Trên đỉnh đầu nồng nhiệt hỏa mặt trái giải trừ ta lập tức dương lên cánh tay, đem quý báo tử diễm phi thăng kỹ năng dương ở tại phỉ nhi trên đỉnh đầu vô địch ánh dạng đông rất nhanh xua tan duy trì liên tục mất máu rơi xanh mặt trái, phỉ nhi tạm thời an toàn nhưng mà, đây cũng chỉ là tạm thời, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa lại là hiểm ác như vậy, thậm chí ngay cả huy động liên tục động trong tay pháp trượng, ở tiểu tĩnh, độc luyến thu vô cùng phỉ nhi trên người đều là gieo cái này vạn ác mặt. Trái cũng ở đây nhất khắc, đầu ta trên đỉnh bảo bối hàm răng cắn khanh khách vang, cơ trong tay pháp trượng quá to, thờ giản cơ áo ni mục ca sa, loại này bẩn thỉu cấm chú ngươi cũng có thể sử xuất ra, ta tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi lửa cháy mạnh bao vây vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa thanh âm ở trong lửa truyền đến, như giọng điện tử một dạng phiêu hốt, ha ha ha, chỉ bằng ngươi một cái đê giai tinh linh, lại dám dùng loại này giọng nói chuyện với ta, chịu chết đi đang khi nói chuyện. Hắn dương lên chính mình pháp trượng thế nhưng, một tầng độ lửa mới vừa ở bảo bối màng bảo hộ bên trên hình thành, liền phát ra xích xích lạp lạp thanh âm, rất nhanh thì biến mất bảo bối pháp sư khiên, cư nhiên hoàn toàn chống cự đối phương nồng nhiệt hỏa bảo bối hai mắt vào giờ khắc này đã biến sắc, thấu xương màu băng lam nhất thời nhuộm dần hai mắt, trong tay đoa nở kia vũ khí quơ múa, hiện tại nên để cho ngươi nếm thử thống khổ này dày vò tư vị triệt băng răng rắc cơ hồ là ở trong trước mắt. Ba cổ sắc bén chắc chắn băng tỉ hệ nờ chui từ dưới đất lên mà ra, quán xuyên vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa cùng với bên người hắn độc luyến thu vũ, phỉ nhi cùng tiểu tĩnh thân thể làm người ta khó tin sự tình xảy ra, ba cái trên đỉnh đầu mặt trái trong nháy mắt tiêu thất, hơn nữa không bị thương chút nào, mà vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa toàn thân bốc lên một đoàn đoàn hắc khí, trên đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm siêu cấp mặt trái mỗi giây duy trì liên tục tổn thất 15. Vạn điểm lượng máu, lại lượng máu hồi phục tốc độ về không, hiệu quả duy trì liên tục 60 giây vừa rồi chúng ta bị khổ sở, cư nhiên bị bảo bối gấp đôi hoàn trả cho vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa quá sợ hãi, độ lửa lượn quanh thân thể liên tiếp lui về phía sau, ngươi rốt cuộc là người nào bảo bối cười lạnh nói, loại người như ngươi cấp thấp ma tộc bại hoại. Là không có tư cách biết tên của ta đấy lẽ nào thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở không có giáo dục quá. Ngươi, ma tộc cấm chế kỹ năng, ngươi một cái phổ thông nhân loại là không thể học tập sao? Vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa nhất thời kinh ngạc, ta bay nhanh đến rồi vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa trước người, một cái long đâm xé nát phòng ngự của hắn hệ thống, hỏi, cục ưng, đây là ý gì? Bảo bối nhàn nhạt nói, đây chỉ là thiên ma đạt thành thiết luật, nồng nhiệt hỏa cùng pháp ma phụ thân đều là ma tộc cấm chế. Ngoại trừ ma thần ma hậu cùng với ma thần mười nhị tinh cùng ma tính sinh vật bên ngoài, ra nhập vào ma tộc sinh vật phải không có thể tu luyện cùng sử dụng hắn cư nhiên phá hủy cái này thiết luật vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa cả giận nói, không nên dùng ma tính sinh vật bốn chữ này tới vũ nhục ta, ta là người, ta là đường đường tránh tránh người ha hả, ngươi còn có thể xem như là người sao? Bảo bối như cũ nhàn nhạt nói, ngươi gia nhập vào ma tộc, không có phản bội mình thân thể. Không có bán đứng linh hồn của chính mình, ngươi còn có thể xem như là người, nhưng khi ngươi sử dụng loại này cấm chế ma pháp sau đó, ngươi đã không phải là người. Vô căn cứ lĩnh chủ Mục Ca Sa đột nhiên cúi đầu, chứng kiến bị ta xé rách ra vết thương, không khỏi sợ hãi nói, à, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy à?